Thần y trở lại, chương 1478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1478. Lý Vân Đầu đứng trên tầng 2 nhìn lén, thấy hai người cãi nhau thì mỉm cười một cách gian xảo. Cãi nhau là tốt, oan gia ngõ hẹp càng hay. Ngô Bình mở cửa phòng sách, Lý Mai đi vào theo. Anh nổi giận nói, này cô Lý, cô vào phòng người khác thế này là mất lịch sự đấy. Lý Mai cười lạnh nói, vớ vẩn, tôi mới là chủ nhà này. Ngô Bình khoanh tay rồi nhìn cô ấy, nói, cô định làm gì? Lý Mai, không làm gì hết, tôi chỉ đi dạo trong nhà mình thôi, không được à? Ngô Bình cạn lời, cô gái này thần kinh à? Anh quyết định mặc kệ cô ấy rồi bắt đầu đeo tai nghe lên rồi ngồi vẽ bùa chú. Lần này, anh mượn sức mạnh của đạo diệp ở đan điền để vẽ ba lá bùa hộ mệnh. Lý Mai tưởng anh vẽ linh tinh nên cười nhạo, vẽ bùa à? Không biết bùa chú có hiệu lực gì không? Ngô Bình cầm một lá bùa đưa cho cô ấy rồi nói. Đây là bùa hộ mệnh, có thể cứu mạng cô một lần trong lúc nguy hiểm. Cho cô một lá đấy, khỏi cần cảm ơn. Lý Mai cầm lấy rồi định chê Ngô Bình tiếp, nhưng chợt có điện thoại. Nghe xong, cô ấy nói. Được rồi, tôi đến ngay. Nói rồi, cô ấy lườm Ngô Bình rồi bỏ đi. Giữa chừng, cô ấy định ném lá bùa của Ngô Bình đi. Nhưng ngẫm nghĩ sao lại nhét vào túi rồi lên xe rời khỏi Sơn Trang. Lý Mai đi rồi, Ngô Bình thở phào một hơi rồi vươn vai, sau đó nằm trên giường. Lý Mai vội đi gặp một khách hàng quan trọng nên giục tài xế lái nhanh. Khi xe tới đường núi thì chợt có một tảng đá to ảnh rơi xuống, vừa hay đập lên mui xe của cô ấy. Tài xế chết tại chỗ, Lý Mai thấy trước mắt tối thui, ngay khi tảng đá rơi xuống. Lá bùa hộ mệnh trong túi cô ấy phát sáng rồi che chở cho cô ấy. Ánh sáng ấy như một màn chắn bảo vệ, đỡ mọi sức nặng nên cô ấy không bị làm sao. Sau cơn kinh hãi, Lý Mai mất một lúc mới phản ứng lại rồi hô hoán cầu cứu. Mấy chiếc xe ở phía sau đi tới, có người tốt bụng xuống xe giúp đỡ. Nhưng xe bị đè bẹp nên ai cũng lắc đầu rồi nghĩ chắc người bên trong không thể sống được. Nhưng đột nhiên họ nghe thấy có người kêu cứu. Người bên trong vẫn sống, mau báo cảnh sát, con người hét lên. 10 phút sau, có một chiếc xe cứu hỏa đến, nhân viên cứu hỏa đập mui xe để cứu Lý Mai ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì xe thì nát bét mà Lý Mai lại không hề hấn gì. Lý Mai vẫn còn đang khiếp sợ, cô ấy nhìn tài xế bị nát người ở trong xe mà chợt thấy mắc ói. Cô ấy nhanh chóng được đỡ lên xe cứu hộ, sau đó đến viện. Trên đường đến viện, Lý Mai chợt lấy lá bùa mà Ngô Bình cho ra. Lá bùa đã trở nên rất giòn, chỉ bóc nhẹ là vụn ra rồi rơi xuống đất. Nghĩ lại chuyện đá rơi xuống xe, Lý Mai ngẩn ra, lẽ nào chính lá bùa này đã cứu mạng cô? Ngô Bình đang ngủ say, hơn nữa còn ngủ một mạch đến sáng. 7 giờ, anh mở cửa ra thì thấy Lý Vân Đầu đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Ngô Mi trong phòng khách. Cách chương.